Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Thứ ma khí không khống chế được. Tiểu Bạch chứ, có thể hay không càng là khó coi ma vật, sở hàm ma khí lại càng tinh thuần đâu. Chu Bảo Bảo che miệng cười trộm, kia trên mặt rất rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Này, cùng tướng mạo không quan hệ nhiều lắm đi, Tiểu Bạch không hiểu hắn vì sao nói lời như vậy. Nhưng là lại bản năng đề phòng, dù sao hắn một lộ ra vẻ mặt như thế, nhất định là không có chuyện gì tốt. Hơn nữa, rất rõ ràng là muốn kéo chính mình hạ thủy. Lúc này, tuyệt đối muốn phủ định hắn nói tất cả lời, cùng hắn phân rõ giới hạn, miễn cho bị bắt hạ thủy còn không biết, sao có thể không quan hệ. Còn nhớ rõ mà yếp sao? Tốt lắm xấu, thế nhưng lại làm cho Daddy tăng lên nhiều như vậy. Này, dì ra, so với mà yếp còn xấu. Xem ra Daddy lại muốn đến cái chất bay vọt. Chu Bảo Bảo bĩu môi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét, nguyên bản con tưởng rằng, này hắc ám đầm lầy là vì hắn Chu Bảo Bảo mà mở ra. Nhưng là dựa theo tình thế bây giờ đến xem. Cuối cùng lớn nhất được lợi giải nhất định là quân Ngự Hàn. Lúc này, giữa không trung quân Ngự Hàn, chính đang không ngừng ở cắn nuốt những thứ ấy bị Chu Thuần bước cho đi lên, dì ra. Toàn thân của hắn đã bao phủ lên nhàn nhạt hắc khí. Mà hơi thở của hắn cũng có chút không ổn định, rất rõ ràng chính là phá giai dấu hiệu. Chỉ là chỉ chốc lát, trên người hắn khí thức liền kéo lên một tầng thứ, tới thượng bộ thiên thần. Bảo Bảo liền biết, hừ, Daddy phá giai đều là đầu cơ trục lợi. Chu Bảo Bảo cảm giác được quân Ngự Hàn sau khi biến hóa. Mũi nhíu mấy cái, nói lầm và mani. Tiểu Bạch khóe miệng co quắp mấy cái, không có nói tiếp. Sau nửa canh giờ, quân Ngự Hàn khí thức lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thế nào nhanh như vậy? Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, thiên thần đến thần vương thế nhưng một đại hồng câu. Dù cho, gì ra, ma khí lại tinh thuần, quân Ngự Hàn cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tiến giai a. Thế nào không có khả năng nhanh như vậy sao? Daddy luôn luôn đều là thần tốc, làm gì đều thần tốc, ngoại trừ ở trên giường, Chu Bảo Bảo mắt lóe ra quang mang. Hâm mộ ý càng đậm mần y. Tiểu Bạch nghe thấy hắn một câu cuối cùng. Khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Quả thật là quần cư a. Chu Thuần nhìn không ngừng chui từ dưới đất lên ra. Lại trong nháy mắt bị quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực cấp thắt cổ, dì ra. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Mà lúc này, quân Ngự Hàn trên người khí thức lại lần nữa bất ổn khởi đến. Chu Thuần vô ý thức hướng phía hắn liếc mắt nhìn. Trên mặt nguyên bản tiểu ý trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Quân Ngự Hàn. Dừng lại, nàng hét lớn một tiếng, sau đó dùng linh hồn lực khống chế sở hữu nguyên lực quang cầu. Phân biệt hướng phía những thứ ấy còn đang không ngừng xông tới, dì ra, bay đi. Cường hãn năng lượng trực tiếp bắt bọn nó cấp rào toái. Không, không thể dừng lại, quân Ngự Hàn hai mắt đỏ bừng. Hắn nắm chặt song quyền, trên người khí thức không ngừng phập phồng, phảng phất là nếu lại thứ phá giai. Thế nhưng, liền nói với Tiểu Bạch như vậy, coi như là, dì ra, này ma vật ma khí lại tinh thuần. Cũng không có khả năng nhượng hắn nhanh như vậy phá giai. Hơi thở của hắn bất ổn, hoàn toàn là bởi vì hắn khống chế không được những thứ ấy bị hắn hút vào ma khí. Chu Thuần ở giết chết những thứ ấy, dì ra, hậu. Liền lắc mình tới quân Ngự Hàn bên người, trên tay nàng lập tức ngưng tụ khởi lực lượng. Ngón tay điểm vào trên trán của hắn, quân Ngự Hàn thống khổ hét lớn một tiếng, theo trong cơ thể hắn dũng ra tới năng lượng trực tiếp đem Chu Thuần cấp chấn lui lại mấy bước. Daddy, ngươi làm sao vậy? Chu Bảo Bảo nhìn thấy hắn cư nhiên thương tổn Chu Thuần. Lập tức bay tới, lớn tiếng hỏi, hết chương.